Khí vũ trụ, chương 19, vây đổi Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, vây đổi Lam tiểu bố. Trên đường phố, xe cảnh sát lui tới, khắp nơi đều là kiểm tra. Lam tiểu bố rất rõ ràng, hắn nhất định phải mau rời khỏi Tân Thành. Đợi buổi tối 10 điểm thoáng qua một cái, trên đường phố người giảm bớt, hắn càng khó ly khai. Lam tiểu bố do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định theo dựa vào chính mình ly khai. Vô luận là vụng trộm nhờ xe hay vẫn là vụng trộm bò xe lửa, bị phát hiện khả năng đều là 6 thành đã ngoài. Hiện tại kiểm tra tháp đầu đường đều có hồng ngoại tánh mạng kiểm tra đo lường, dù là trốn ở trong xe tải cũng rất dễ dàng đã bị kiểm điều tra ra. Mà thôi năng lực của hắn, vụng trộm dọc theo xe lửa đạo phương hướng tiềm hành, ngược lại càng dễ ly khai Tân Thành. Lam tiểu bố dọc theo xe lửa đạo tiềm hành thời điểm Thương gia giờ phút này đang tại tổ chức khẩn cấp gia tộc đại hội. Gia chủ Thương Hồng Trạch ngồi ở chủ vị, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Cùng Thương Vĩ đồng dạng, Thương Hồng Trạch lưỡng cái lỗ tai giống nhau là một lớn một nhỏ. Nếu như Lam tiểu bố trông thấy Thương Hồng Trạch bộ dạng, trong nội tâm nhất định sẽ muốn, cái này lớn nhỏ tai cũng biết di truyền sao. So về Thương Hồng Trạch cái kia một lớn một nhỏ lỗ tai, càng rõ ràng chính là hắn có một đầu tóc trắng, hết lần này tới lần khác râu dài một căn cũng không có bạch. Tại Thương Hồng Trạch hai bên, đã ngồi có hơn 10 cá nhân, trong đó còn có vài tên nữ tử. Phi Hùng, Tiểu Vĩ tình huống như thế nào? Thương Hồng Trạch ánh mắt rơi vào chòm râu dài Thương Phi Hùng trên người, ngữ khí bình tĩnh. Thương Phi Hùng mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, hắn đứng lên. Gia chủ, người này ra tay cực kỳ độc ác, Tiểu Vĩ một chân đầu gối nát bấy tính vỡ vụn rồi. Đã đi mời châu Âu tốt nhất khoa chỉnh hình bác sĩ Đức Duy đến, hiện tại Đức Duy bác sĩ còn trên đường. Chuyện lần này là ta chủ quan rồi, ta phụ có toàn bộ trách nhiệm. Thương Hồng Trạch khoát tay chặn lại. Bây giờ không phải là đàm trách nhiệm thời điểm, đêm nay coi như là đem Tân Thành chờ mình cái té ngã cũng muốn đem người này tìm ra. Phương Kỳ, người bên này an bài như thế nào? Một gã dáng người trung đẳng nam tử đứng lên. Tân Thành đã tại siêu tầm, chỉ là của ta lo lắng người này vốn chính là Tân Thành người, nếu như nói như vậy, vậy thì khó khăn. Lại có một người đứng ra nói ra. Ta dám khẳng định hắn không phải Tân Thành người, Tân Thành tuy nhiên rất lớn, có thể đạt được tiến vào thiên âm đấu giá tư cách chỉ có mấy cái. Nói chuyện chính là Thương gia người nhiều mưu trí, Thương Hữu Thủy. Hết thảy Thương gia điều tra cùng khó có thể lựa chọn sự tình, rất nhiều đều là Thương Hữu Thủy đến giải quyết. Hữu Thủy, ngươi thì như thế nào xác định người này không phải những người kia bên trong một cái? Thương Phi Hùng khẽ nhíu mày hỏi, Thương Hữu Thủy rất là bình tĩnh nói. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết vọng giang lộ số 291 vị trí ta điều tra qua vọng giang lộ hôm nay giam khống. Người này buổi chiều rất sớm tựu đến nơi này, trước sau nhiều lần tại số 290 chung quanh tìm kiếm cùng bồi hồi. Sau đó tiến vào một quán ăn nhỏ đã ngồi 2 giờ về sau, hắn hẳn là căn cứ người khác tiến vào thiên âm đấu giá phương thức làm ra phán đoán, lúc này mới tiến nhập thiên âm đấu giá. Hơn nữa cái gì, gặp lời nói ngừng tạm đến, Thương Phi Hùng vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn là hận nhất Lam Tiểu Bố, nếu như Lam Tiểu Bố đứng ở trước mặt của hắn, hắn cam đoan hội đem Lam Tiểu Bố đầu vặn xuống sau đó bầm thây vạn đoạn. Thương Hữu Thủy sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng, ta phát hiện chẳng những là chúng ta đang tìm kiếm người này, Sinh Ngạc Bang tựa hồ cũng đang tìm kiếm người này. Sinh Ngạc Bang, Thương Hồng Trạch nghe được cái tên này, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng lên. Thương gia tại Tân Thành có thể hô phong hoán vũ, ngoài sáng ám địa đều về sau đầy đủ quyền nói chuyện cùng thực lực. Nhưng đối mặt Sinh Ngạc Bang, Thương gia cũng kiêng kỵ. Nếu quả thật cùng Sinh Ngạc Bang cãi nhau mà trở mặt, Thương gia chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Sinh Ngạc Bang căn bản là không làm tiểu sinh ý, cùng bọn họ việc buôn bán không phải cá sấu lớn tựu là lính đánh thuê. Mỗi lần Sinh Ngạc Bang ra tay, đều là kinh thiên động địa toàn cầu sự kiện. Sinh Ngạc Bang ngoại trừ bang chủ bên ngoài, còn có tiền hậu tả hữu chung 5 tướng. Từng cái đều là nội kinh cường giả, hơn nữa đều là nhân mạch rộng lớn tồn tại. Sinh Ngạc có ý tứ là, bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, hắn kết cục cùng với bị cá sấu nhìn chằm chằm vào bình thường, sẽ bị máu chảy đầm đìa xé rách trở thành bã vụn. Thật sự là không thể tưởng được thằng này lại bị Sinh Ngạc Bang cho nhìn chằm chằm vào. Thương Hữu Thủy khẳng định nói, tuyệt đối là Sinh Ngạc Bang, bất quá hiện tại bọn hắn có lẽ cũng chưa có xác định người muốn tìm là ai, bọn hắn một cái thành viên tại vọng giang lộ số 290 trọn vẹn đợi mấy giờ cuối cùng cũng là tay không mà về. Ta sở dĩ khẳng định bọn hắn tìm người cùng chúng ta tìm được người là cùng một cái cũng là bởi vì cái kia chúng ta muốn tìm ra hòa tại phát hiện Sinh Ngạc Bang thành viên về sau tự trốn ở một quán rượu nhỏ hơn 2 giờ, là một cái cảnh giác ra hòa. Vậy thì không sai, ta trước khi còn có chút hoài nghi, hiện tại khẳng định thằng này là ai? Thương Phi Hùng bỗng nhiên ngắt lời nói ra. Ân, Thương Hồng Trạch nghi hoặc nhìn Thương Phi Hùng, người còn lại cũng đều là nghi hoặc nhìn Thương Phi Hùng. Thương Phi Hùng ngưng trọng nói. Trước khi Tiểu Vĩ đã từng cùng ta nói rồi, hai ngày trước có một rất đáng sợ trung niên nam tử đi tìm hắn, mục đích là hỏi thăm một cái tên là Lam Tiểu Bố người. Tiểu Vĩ căn bản là không biết Lam Tiểu Bố cho nên cũng không có để ý, nhưng Tiểu Vĩ nói trung niên nam tử kia có một loại cường hãn khí tức, hắn đứng tại đối phương trước mặt đều có chút kinh hồn táng đảm. Như thế xem ra cái kia cái trung niên nam tử nhất định là Sinh Ngạc Bang người, hay vẫn là nội kinh cường giả. Sinh Ngạc Bang nội kinh cường giả, sợ là năm tướng một trong. Thương Phương Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đã bị Sinh Ngạc Bang theo dõi, người này sớm muộn sẽ bị sách đi ra. Thương Hồng Trạch sắc mặt lại càng phát ngưng trọng lên, hắn chậm rãi nói ra. Ta Thương gia nhất định phải đuổi tại Sinh Ngạc Bang bắt được người này trước khi, đem này người tới Thương gia. Nguyên nhân hắn không thể nói, nhưng biết rõ hiện tại thiên địa có chút nguyên khí, thậm chí có thể âm thầm trong khi tu luyện kinh tuyệt đối không chỉ hắn Thương gia một nhà. Cái kia rèn luyện gân cốt phương thuốc đối với Thương gia tầm quan trọng hiện tại xếp hạng đệ nhất. Tân thành đệ nhất khách sạn Tân Nguyệt khách sạn tầng cao nhất VIP trong phòng gian, một gã ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử chằm chằm vào ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới hắc hắc một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không nghĩ tới, vậy mà giết hữu tướng, còn mượn hữu tướng thiên âm đấu giá bài tiến vào đấu giá hội, sau đó cướp đi Thương gia thứ đồ vật. Người gọi Lam Tiểu Bố sao? Có gan, có gan. Lam Tiểu Bố không phải hắn điều tra ra được mà là Thành Kiến Kiệt điều tra ra được. Cứ việc Thành Kiến Kiệt chưa nói với bất luận kẻ nào Lam Tiểu Bố tình huống, nhưng một ngày trước Sinh Ngạc Bang năm gặp gỡ Thành Kiến Kiệt không có tham gia, cái kia đã nói lên Thành Kiến Kiệt rất có thể bị người giết chết rồi. Bằng không mà nói Thành Kiến Kiệt không có bất kỳ lý do cùng đảm lượng không tham gia Sinh Ngạc Bang năm gặp gỡ. Căn cứ điều tra của hắn, Thành Kiến Kiệt trước khi mất tích một mực tại điều tra một cái tên là Lam Tiểu Bố người. Đã như vậy, cái kia giết chết Thành Kiến Kiệt có tám thành có thể cùng cái kia Lam Tiểu Bố có quan hệ. Hắn đến Tân Thành, là vì biết rõ thiên âm đấu giá lại ở chỗ này cử hành. Nếu như giết Thành Kiến Kiệt người muốn lợi dụng Thành Kiến Kiệt trong tay thiên âm đấu giá bài tới tham gia cái này đấu giá hội tựu tất nhiên sẽ xuất hiện tại Tân Thành. Đinh linh linh, điện thoại vang lên, hung ác nham hiểm nam tử nhìn một chút dãy số, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn biết rõ đáp án đến rồi. Lúc trước hắn chỉ biết là Thành Kiến Kiệt điều tra người là Lam Tiểu Bố, cũng không biết Lam Tiểu Bố lai lịch, hiện tại cú điện thoại này tựu là nói cho hắn biết Lam Tiểu Bố lai lịch. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái kính cẩn thanh âm. Cơ đầu ca, Lam Tiểu Bố lai lịch triệt để rõ ràng, Lam Tông tập đoàn Lam gia hậu nhân, quê quán tại Đinh Giang, bất quá 14 tuổi ly khai Đinh Giang về sau, vẫn tại Hải Dương đọc sách. Năm nay 18 tuổi tròn, hắn 14 tuổi tựu thi vào Hải Dương Đại học Y khoa thiếu niên lớp dược học chuyên nghiệp, đại nhị sau chuyển tới lâm sàng y học. Hiện là Hải Dương Đại học Y khoa lâm sàng y học sinh viên năm 4. Cơ đầu nghe đến đó lập tức tựu nhíu mày, sinh viên năm 4. Điều này hiển nhiên không có khả năng giết chết Sinh Ngạc Bang hữu tướng Thành Kiến Kiệt. Tựu tính toán Thành Kiến Kiệt xong tay bị trói ở, đối phương một cái sinh viên năm 4 cũng giết không hết một cái nội kình võ giả. Thành Kiến Kiệt chết cùng Lam Tiểu Bố không có vấn đề gì, vậy thì ý nghĩa điều tra của hắn gián đoạn rồi. Về phần Thành Kiến Kiệt có phải hay không chết rồi, cơ đầu không có nửa điểm hoài nghi, hắn khẳng định hữu tướng Thành Kiến Kiệt đã bị chết. Bất quá, nghe được đầu bên kia điện thoại do dự thanh âm, cơ đầu hừ một tiếng nói ra. Có lời gì nói ra một lượt, đừng có rông dài, ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên đi theo ta hỗn, không biết tính tình của ta. Chấm, vâng, là, đầu bên kia điện thoại lần nữa nói ra. Lam Tiểu Bố tại hơn 2 tháng trước thì đã nghỉ học, sau đó đi đến Hồ Châu Côn Hồ Bệnh viện làm một cái thực tập sinh. Đợi một chút, cơ đầu nghe đến đó lập tức đã cắt đứt lời của đối phương. Người nói Lam Tiểu Bố tại Côn Hồ Bệnh viện, Hồ Châu Côn Hồ Bệnh viện, mặc dù đối phương vẫn không trả lời, cơ đầu trên cơ bản xác định Thành Kiến Kiệt tựu là Lam Tiểu Bố giết. Thành Kiến Kiệt phải đi Hồ Châu sau mất tích, hiện tại Lam Tiểu Bố tại Hồ Châu, còn có cái gì so đây càng có sức thuyết phục hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lam Tiểu Bố chẳng những tại Hồ Châu Côn Hồ Bệnh viện, vẫn còn y chi đạo bên trên cùng Côn Hồ Bệnh viện quý chính liên thủ ban bố một quyển sách rung động y học giới luận văn Lam Cơ Môi tố chí mạng tai họa ngầm, hiện tại Lam Tiểu Bố đã là toàn cầu danh nhân. Còn có tại ban bố cái này quyển sách luận văn về sau, Lam Tiểu Bố theo Côn Hồ Bệnh viện từ chức đi về phía không rõ, nghe nói rất nhiều người đều đang tìm hắn. cúp điện thoại, cơ đầu rõ ràng phương hướng, hắn người muốn tìm tựu là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố có thể giết chết Thành Kiến Kiệt, tuyệt không phải hạng người bình thường. Lam Tiểu Bố là học y, không bài trừ người này mượn nhờ y học thủ đoạn ra tay. Làm cho hắn khó hiểu chính là Thành Kiến Kiệt loại này người từng trải, là như thế nào chồng đến Lam Tiểu Bố trong tay hay sao? Không cần ở chỗ này chờ đi xuống, nếu như giết chết Thành Kiến Kiệt cùng cướp đi thương gia thứ đồ vật người thật sự là Lam Tiểu Bố, thương gia loại thủ đoạn này tuyệt đối bắt không được Lam Tiểu Bố. Hắn phải mau chóng đem tin tức truyền trở về, Sinh Ngạc Bang tựu là bố trí xuống thiên la địa võng, cũng phải bắt đến Lam Tiểu Bố. Cách chương.